pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587. Mang đi ngươi hô hấp 30. Khúc Cửu Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên. Có thể hoàn thành nhiệm vụ, ai nguyện ý thất bại a? Một khi thất bại liền ý nghĩa ngươi đem bị khấu rớt một nửa cá nhân trị số. Tin tưởng chơi đùa trò chơi người đều minh bạch đây là cái gì khái niệm mơ siêu nhiệm vụ chung muốn. Thêm vào đối mặt nhiều ít nguy hiểm không nói đến, cùng đẳng cấp chấp hành giả so sánh với, ngươi đem vĩnh viễn thua ở trên vạch xuất phát, cấp bậc càng cao, loại này sai biệt liền sẽ càng lộ rõ. Này liền làm cho rất nhiều đẳng cấp cao chấp hành giả nếu là đã từng xuất hiện quá 2 lần trở lên. Thất bại nhiệm vụ, bọn họ sẽ chủ động cùng xã khu yêu cầu thanh linh làm lại từ đầu. Bởi vì một đám nhân số giá trị so cùng đẳng cấp thấp rất nhiều người. Trên cơ bản tại thế giới nhiệm vụ hoặc là một ít đặc thù nhiệm vụ chung, đem rất khó tồn tại, cho nên bọn họ thà rằng hoa càng nhiều thời giờ một lần nữa bắt đầu. Cũng không cần làm một cái đẳng cấp cao lại thấp chiến lực dế nhũi chấp hành giả. Ngươi có khả năng rớt cái này huyết hoàng. Chính ngươi sẽ có nguy hiểm sao? Có bao nhiêu đại nắm chắc? Khúc Cửu Tiêu lại hỏi. Nhưng mà Lâm Tịch đã không có thời gian cùng sức lực đi kỹ càng tỉ mỉ trả lời hắn. Chỉ là nói một câu. Nếu là ta đã chết, thỉnh nhất định phải nghĩ cách làm Mary sống sót. Nàng là đạo sư của ta. Nàng không thể lại phân ra một chút ít tâm thần tới. Cần thiết dùng toàn bộ tinh thần lực đi điều khiển kia 99 cổ. Bởi vì huyết hoàng cư nhiên nhận thấy được trong thân thể máu dị thường. Ở kiệt lực muốn đem những cái đó cổ trùng đuổi đi ra trái tim mơ siêu mỗi lần vận dụng một phân tinh. Thần lực, Lâm Tịch đầu liền phải đau thượng một phân. Nàng muốn áp lực loại này lệnh người phát cuồng đau đớn. Đồng thời cần thiết muốn thúc dục tiềm tàng ở huyết hoàng trái tim nội cổ trùng liều mạng hút hắn. Tinh huyết song song ra độc tố tới. Huyết hoàng âm lệ như thị huyết mãnh thú đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở đây vài người. Hắn biết bị những người này giữa nào đó cấp âm, là hắn quá đại ý, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở xí dương trên người. Không nghĩ tới thế nhưng tại đây mấy cái huyết thực giống nhau con kiến trên người té ngã. Là ai dám ở hắn trên người động tay chân? Hắc thiết cùng ngải mông không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là cảm thấy huyết hoàng ánh mắt cùng lưỡng đạo cực quang không ngừng ở bọn họ trên người quét. Tới quét lui, mang theo ngập trời phẫn hận tựa hồ lập tức liền phải chọn người mà phệ. Hai người chân ở như vậy giống như thực chất trong ánh mắt cư nhiên không biết cố gắng run rẩy lên. Lâm Tịch nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại, tận lực biểu hiện đến cùng những người khác giống nhau. Đột nhiên, huyết hoàng vung tay một tiếng gào giống. Lâm Tịch đột nhiên cảm giác thức hải cùng trái tim đồng thời như tao búa tạ. Phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Là ngươi, huyết hoàng nhìn phía nàng. Tuấn giật gương mặt vặn vẹo, thâm thúy con ngươi khóe mắt muốn nứt ra. Thực hảo, bổn hoàng là thật không nghĩ tới. Cư nhiên sẽ là ngươi. Nếu lúc này bọn họ ở bên ngoài, sẽ phát hiện nguyên bản nguyệt ở trung thiên. Giờ phút này dần dần chết đi, mà nguyên bản oánh oánh hoa hòe ánh trăng. Phía trước cư nhiên là đỏ như máu. Khúc Cửu Tiêu thấy tình thế không ổn chạy nhanh lại đây muốn đem nàng hộ ở sau người. Cũng đã thời gian đã muộn, huyết hoàng bàn tay đối với Lâm Tịch vung lên. Lâm Tịch thân bất do kỷ hướng hắn bay đi. Lại là một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, nàng trước ngực đã bị máu tươi nhiễm hồng, huyết hoàng tím đậm kim sắc con ngươi cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Hận không thể đem cái này đáng chết nữ nhân xé nát từng ngụm nhai thành thịt băm. Vạn nhiều năm dày vò, vạn nhiều năm nỗ lực cùng tâm huyết, chỉ là bởi vì cái này đồ con lợn giống nhau đồ đê tiện tất cả đều uổng phí. Uổng phí, a. Huyết hoàng như bị thương dã thú ngửa mặt lên trời chu lên. Lộ ra hai viên lóe hàn quang răng nanh. Hắn hóa chỉ vì chảo. Nhắm ngay Lâm Tịch trái tim hung hăng đào đi xuống. Hắn muốn bóp nát nàng trái tim. Hút khô nàng mỗi một giọt máu tươi. Sau đó đem tiện nhân này biến thành huyết phó. mỗi một ngày đều tra tấn nàng làm nàng hối hận đã từng ngu xuẩn hành vi. Đối mặt huyết hoàng như vậy tồn tại, Lâm Tịch là không hề đánh trả chi lực, chính là liền tính tới rồi hiện giờ tình trạng này, nàng như cũ không chịu từ bỏ, liều mạng thúc giục 99 cổ, lại nhanh lên, lại nhanh lên, lại nhanh lên, nàng biết, trốn vào không gian đi nàng liền không có nguy hiểm, chính là A Lê còn ở đâu, thất bại, A Lê sẽ chết, chẳng sợ ở cuối cùng thời điểm nàng thành công nói. Cũng có thể cứu lại A Lê không cần đối mặt tử vong. Khúc Cửu Tiêu tuy rằng nói qua, mê hồn đoạt phách đèn thực mau liền sẽ mất đi hiệu dụng. Nhưng là lại Lâm Tịch không dám mạo hiểm mơ siêu trình yếu nguyên nhân là. Lâm Tịch thông qua cổ trùng có thể cảm giác đến, huyết hoàng trái tim bên trong thuộc về chính hắn tinh huyết còn thừa không có mấy. Hơn nữa cả trái tim đã trải rộng cổ trùng phân bố nọc độc. Hắn căng không được bao lâu, nàng tính toán, ở huyết hoàng giết chết nàng phía trước chỉ cần có thể trốn vào không gian đi. Bên trong tuy rằng rét lạnh vô cùng, nhưng là ít nhất nàng sẽ không lập tức liền chết, mà cổ trùng ma cũng có thể ma chết huyết hoàng. Liền tính cổ trùng không thành, không phải còn có sư phụ sao? Còn cũng không tin, khôi phục đến không sai biệt lắm sư phụ làm không xong một cái hơi thở thoi thóp huyết hoàng. Nói như vậy, A Lê liền không cần đã chết, nhiều nhất là tránh ở trong không gian mặt nàng không tính hoàn thành nhiệm vụ. Chính là dùng nàng một nửa cá nhân chỉ số đi đổi A Lê một cái tánh mạng. Đáng giá A, Lâm Tịch đã sắp cùng huyết hoàng dán đến cùng nhau. Huyết hoàng ngũ chảo cũng đã đâm thủng Lâm Tịch quần áo thậm chí sắc nhọn móng tay đã chảo phá nàng. Làn da, Lâm Tịch phảng phất giống như không thấy. Chỉ là ở không ngừng nỗ lực, mau, mau, mau, phốc, bỗng nhiên Lâm Tịch một ngụm máu tươi phun ở huyết hoàng tái nhợt anh tuấn trên mặt. Huyết hoàng sắc mặt tức khắc vô cùng khó coi, động tác cũng bỗng dưng một đốn, ngươi, hảo xú, cư nhiên là lang tộc hơi thở. Huyết hoàng biểu tình dại ra, hoảng hốt một chút, kim sắc quang mang liền vào giờ phút này đột nhiên thoáng hiện. Huyết hoàng tái nhợt mặt nháy mắt biến thành xí dương hoa mỹ nam gương mặt. Hắn tươi sáng cười, mắt tím chuyển vì xanh thẳm trời quang. Cảm ơn, Lâm Tịch đã hoàn toàn lâm vào một loại vô ý thức điên cuồng. Căn bản không biết đều đã xảy ra cái gì, chỉ là y theo một loại bản năng không ngừng đem hết toàn lực thúc giục. Mau, mau, mau, lại mau một chút, lại mau một chút, lại mau một chút, nhanh lên, làm ơn. Nhanh lên, A Lê sẽ không phải chết. Một đạo cực rất nhỏ lại là ngôn ngữ không cách nào hình dung xí mục bạch quang đột nhiên từ thủy. Tinh quan lao ra, trực tiếp cắm vào Lâm Tịch thức hải. Kia trong nháy mắt, Lâm Tịch chỉ cảm thấy đến nàng thức hải giống như sung đến mức tận cùng khí cầu bị một bó tế như. Lông châu cường quang cấp đâm thùng, nháy mắt tạc nước. Cùng với mà đến cự đau làm Lâm Tịch lại lần nữa cùng phun một ngụm máu tươi. Phát ra một tiếng vô ý thức kinh thiên kêu thảm sau. Hoàn toàn ngất qua đi, Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm, đã là 2 ngày về sau. Nàng ở bệnh viện xuất hôn mê 2 ngày. Khúc Cửu Tiêu bao hạ này gian toàn bộ bệnh viện tốt nhất phòng bệnh. Sở hữu may mắn còn tồn tại xuống dưới chấp hành giả đều ở chỗ này. Ngài che lại ở cách vách phòng bệnh, Hắc Thiết phụ trách chiếu cố hắn. Lâm Tịch phủ vừa mở mắt, liền thấy A Lê nằm ở nàng đối diện trên giường bệnh. Con mắt nước mắt lưng tròng nhìn nàng, Lâm Tịch đôi mắt trợn mắt khai. A Lê lập tức kêu lên, Lâm Tịch, ngươi tỉnh lạp, thiên nột, ngươi nhưng tính tỉnh lạp. Theo sau nàng liền dãy dụa suy nghĩ đứng lên. Ngồi ở bên cạnh trên sofa ngủ gật Khúc Cửu Tiêu lập tức bừng tỉnh lại đây. Nhìn Lâm Tịch lộ ra mỉm cười. Ngươi lại không tỉnh, A Lê bên kia đều phải phát lũ lụt. Không dứt khóc A, trách không được giả bảo Ngọc nói nữ nhân là thủy làm. Ta hiện tại là tin, nghe được Khúc Cửu Tiêu nói như vậy. A Lê nước mắt lập tức chảy xuống dưới. Ngươi không biết ngươi nhiều dọa người, đều ngất đi rồi. Cả người còn ở run rẩy, trong miệng vẫn luôn phun huyết, Lâm Tịch đánh gãy nàng. Hỏi ra vẫn luôn muốn hỏi nói, huyết hoàng đâu, ngoặc kép, hết chương.